Vô địch thiên hạ, chương 511, Đinh Hồn Châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 511, Đinh Hồn Châm xác định đầu phiếu. Bị đối phương tuyệt sát kiếm đâm trúng trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhức. Cái này loại đau nhức cảm giác tự Hoàng Tiểu Long có nguyên long thân thể sau đó, đã thật lâu cũng không có. Hoàng Tiểu Long hai tay bỗng nhiên một chỉ, đoạn hồn chỉ gào thét mà ra, điểm hướng đối phương mi tâm, tuyệt sát công tử Tô Đường bứt ra vừa lui, thân hình lập lòe, tránh thoát Hoàng Tiểu Long đoạn hồn chỉ. Hoàng Tiểu Long hướng tâm miệng nhìn lại, chỉ thấy ngực chỗ, huyết lưu ra, huyết vậy mà có chút vàng dòng sắc, tựa hồ Hoàng Tiểu Long thể nội huyết, là viễn cổ long huyết. Tuyệt sát công tử Tô Đường rút kiếm trở ra sau, lại là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Người, vậy mà không có việc gì. Tuy rằng tâm ma sát kiếm sắc sắc thật thật đâm trúng Hoàng Tiểu Long ngực với lại chảy máu thế nhưng hắn trong lòng rõ ràng, vừa rồi một kiếm kia chỉ là phá Hoàng Tiểu Long ra thịt, căn bản không có đâm vào Hoàng Tiểu Long trái tim. Hoàng Tiểu Long chỉ là bị da thịt chi tổn thương, đâm trúng Hoàng Tiểu Long ngực trong nháy mắt hắn cầm kiếm chi tay bị chấn đắc tê dại. Điều này sao có thể, hắn kinh nhiên tự nói. Hắn tuyệt sát kiếm thế nhưng chuẩn thần khí, là hắn vài thập niên trước ngẫu nhiên một lần cơ hội tại một cái cổ địa đoạt được, dùng hắn thực lực bây giờ, phối hợp tâm ma sát kiếm một kích coi như là nửa bước thần vực đỉnh phong cường giả thân thể cũng có thể đơn giản phá khai, đem hắn trái tim mở ra. Nhưng là bây giờ, đây chẳng phải là nói, Hoàng Tiểu Long thân thể, đã khủng bố đến có thể so với thần vực sơ kỳ cường giả bán thần thân thể. Lúc này, hắn nhìn đến hắn đâm trúng Hoàng Tiểu Long ngực vết thương, đã hoàn toàn khép lại. Thần điện thái thượng trưởng lão Mạc Kiệt thấy Hoàng Tiểu Long bị tuyệt sát công tử Tô Đường tâm ma sát kiếm một kích vậy mà không có việc gì, hai mắt cũng khó mà che giấu trong lòng khiếp sợ. Hắn rõ ràng tuyệt sát công tử Tô Đường thực lực coi như là hắn bị đâm trúng, cũng muốn trọng thương. Hoàng Tiểu Long không để ý đến hai người khiếp sợ, lạnh lùng nhìn tuyệt sát công tử Tô Đường. Ba chiêu đã qua, hiện tại, đến ta xuất thủ. Nói xong, thân hình trong nháy mắt tiêu thất, tuyệt sát công tử Tô Đường thầm nghĩ trong lòng không tốt. Đột nhiên, vô số nhận mang tịch quyển thiên địa, có nhận mang hóa vì mưa xối xả, có nhận mang hóa vì lôi dao, có nhận mang chán phóng thành nhiều đóa rực rỡ đóa hoa. Tuyệt sát công tử Tô Đường chỉ cảm thấy muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Tuyệt sử phùng sinh, hắn nộ nhiên một giống, toàn thân toàn phi mà lên. Cùng tuyệt sát kiếm hòa làm một thể, vô số kiếm khí hướng bốn phương tám hướng bạo xạ mà ra, cuồng bạo, mạnh mẽ, sát ý tận trời. Kiếm khí cùng nhận mang không ngừng đụng vào nhau. Hoàng Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa. Trong tay Tu La Chi nhận rạch một cái, nhận mang xoay tròn, một cái huyết hồng chi mắt xuất hiện, tiếp theo nhận mang xoay tròn, hóa vì vô số dây xích. Tô Đường chỉ cảm thấy trong óc một trận mắt hoa, trong nháy mắt khôi phục lại thời gian, liền thấy vô số nhận mang hóa thành dây xích tướng bản thân bốn phía không gian hoàn toàn bao khỏa cùng một chỗ. Tuyệt sát kiếm cương, vô số kiếm khí ông minh, từ cái đó trên người tuôn ra, hóa vì kiếm cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hai tay cầm chảo, bỗng nhiên vung lên mà ra, Tu La quỷ chảo phá không đánh trúng kiếm cương chấn động, vỡ tan. Nhận liên quấn thượng Tô Đường. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Tô Đường từ giữa không trung ngã xuống, chỉ thấy cái đó toàn thân, từng đạo nhận mang sâu thấy tới xương, toàn thân giống tùy thời cũng có thể cắt thành vô số đoạn. Người, Tô Đường nhìn Hoàng Tiểu Long, đột nhiên một cười. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể đem Tu La kiếm pháp mấy chiêu dung hợp cùng một chỗ thi triển ra, uy lực mạnh như thế. Một cái tiểu tiểu võ hồn giới xuất hiện thiên tài như thế. Tốt, ta thua, ngươi gọi Hoàng Tiểu Long đúng không? Muốn giết cứ giết, ta không trả đũa lại. Nói đến đây, chống đỡ kiếm đứng lên, thân hình lảo đảo lắc lắc. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long sinh lòng nguy hiểm, không chần chờ, bản mệnh hồn kỹ không gian ẩn nặc trong nháy mắt thi triển ra, Hoàng Tiểu Long vừa biến mất, vô số hắc châm liền từ Hoàng Tiểu Long trước kia đứng thẳng chỗ đi qua. Chanh, nhiên động tĩnh toàn bộ đinh tại đại điện thạch trụ chi thượng. Tại quang mang hạ những, này hắc châm lóe ra thảm lục quang mang, hiển nhiên là có kịch độc. Hoàng Tiểu Long thân hình hiển hiện ra, sắc mặt bất biến, lạnh lùng nhìn về phía một bên thần điện thái thượng trưởng lão Mạc Kiệt, vừa rồi cái này độc châm chính là cái này thần điện thái thượng trưởng lão Mạc Kiệt phát ra. Thần điện thái thượng trưởng lão Mạc Kiệt thấy Hoàng Tiểu Long tránh thoát bản thân độc châm, có chút bất ngờ, tiện đà cười lạnh nói. Hoàng Tiểu Long, tránh thoát ta độc châm, coi như ngươi mạng lớn, bất quá, ngươi ngày hôm nay nếu tới chúng ta thần điện tổng bộ cũng đừng muốn đi trở về, ở đây tướng là ngươi nơi táng thân. Nói xong, thân hình lóe lên, toàn bộ người hóa vì một đoàn yên vụ tiêu tán. lại xuất hiện thời gian, đã đi tới Hoàng Tiểu Long phía sau, song quyền bỗng nhiên công kích hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên xoay người, song quyền nắm chặt cùng với song quyền đụng kích cùng một chỗ. Nhiên một tiếng chấn động quyền lãng tịch quyền, bốn phía sàn nhà toàn bộ bạo liệt, đại điện lung lay sắp đổ. Thần điện Thái Thượng trưởng lão Mạc Kiệt bị Hoàng Tiểu Long chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, thối lui ra khỏi 30 mấy mét mới đứng vững, chỉ cảm thấy song trường tê dại, khiếp sợ cực kỳ, hiện tại hắn mới chính thức cảm nhận được Hoàng Tiểu Long thân thể khủng bố. Hắn thực sự nghĩ không ra một nhân loại, làm sao có thể tướng thân thể tu luyện tới loại trình độ này. Bất quá, hắn lại cười cười đến sán lạn. Hoàng Tiểu Long, ngươi vừa trung ta thập phương ma hạt độc quyền, ta cái này thập phương ma hạt độc quyền, chính là thu nạp trong thiên địa độc nhất độc hạt tử hạt vương độc tu luyện mà thành quyền kình chi trung ẩn chứa tử hạt vương chi độc, chỉ có thần vực cường giả bán thần chi lực tài năng giải trừ kỳ độc khí, ngươi bây giờ chắc chắn phải chết. Hắn nói đến đây, còn đắc ý giơ giơ song quyền. Chỉ thấy hắn song quyền đen như mực như tử trong quả đấm, gân xanh nổi lên, như từng cái độc hạt thông thường. Tại cái đó song quyền bốn phía khí lưu vậy mà cũng đều bị đầu độc thành đen như mực sắc, có thể thấy được độc tính của nó chi liệt. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía song quyền chi thượng từng đạo đen như mực khí lưu không ngừng duyên song trưởng hướng mình ngực tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần điện Thái Thượng trưởng lão Mạc Kiệt thấy thế, lại là cười to. Đúng không? Hoàng Tiểu Long cười nhạt, đột nhiên, từng đạo ám hồng khí lưu từ Hoàng Tiểu Long bên trong thân thể thấm ra, chỉ thấy đen như mực khí lưu trong nháy mắt liền bị ám hồng khí lưu thiêu. Người, thần điện Thái Thượng trưởng lão Mạc Kiệt dáng tươi cười cứng đờ. Cái này ám hồng khí lưu chính là Hoàng Tiểu Long tiên thiên chân hỏa biến thành. Đột nhiên, thần điện Thái Thượng trưởng lão Mạc Kiệt thân hình lần thứ hai hóa vì yên vụ tiêu tán, xuất hiện lần nữa đã đi tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu phía trên. Đinh hồn châm, hai tay hắn xuất hiện vô số hắc châm, hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu phía trên từ trên cao đi xuống bỗng nhiên đinh đi xuống. Hoàng Tiểu Long sớm có phòng bị, đột nhiên, toàn thân sinh ra từng mảnh một hắc sắc lân giáp, cái trán sinh ra hai cái độc sừng, từng đạo ám hồng khí lưu tại bên ngoài thân lưu động. Hoàng Tiểu Long cũng không có gọi ra song long hồn hóa, mà là kích hoạt rồi thể nội tu la huyết mạch hóa ra tu la thân. Ngay đối phương hắc châm muốn đánh vào Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu thời gian, Hoàng Tiểu Long hai tay trở tay một ngăn cản, hắc châm đánh vào Hoàng Tiểu Long trên cánh tay trái lại bị Hoàng Tiểu Long hai tay ngăn cản phi. Thế nhưng lúc này, đột nhiên, một đạo mạnh mẽ chí cực kiếm khí hóa vì rực rỡ quang mang, điên cuồng đảo qua, hướng Hoàng Tiểu Long cổ họng tất cả mà đến. Nhất kiếm đoạn thiên, chính là lúc trước bị Hoàng Tiểu Long trọng thương tuyệt sát công tử Tô Đường. Cách chương.